Phần 2, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 210, đoàn đội tập hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì kêu các ngươi hãn hải tập đoàn? Là chúng ta hãn hải tập đoàn được không? Phụ thân ngươi liền ngươi như vậy một cái bảo bối nữ nhi. Tương lai gia sản khẳng định tất cả đều là của ngươi. Chờ chúng ta kết hôn, hãn hải tập đoàn còn có thể đến ở trong tay người khác đi sao? Triệu Uyển Tình vừa nghe, chỉ vào Tiêu Vân Hải nói. Hảo nha, Tiêu Vân Hải, ta thật đúng là không thấy ra tới. Ngươi thế nhưng ở nhớ thương ta ba hãn hải tập đoàn. Tiêu Vân Hải hì hì cười, nói, chủ yếu là ta hiện tại mới nhớ tới. Lão bà của ta là cái phú nhị đại. Ngươi nói ta còn dùng đến như vậy nỗ lực sao? Làm ăn no chờ chết tiểu bạch kiểm. Ta cảm thấy là cái không tồi lựa chọn. Triệu Uyển Tình hừ một tiếng, một bên xuyên áo ngoài, một bên nói, vậy ngươi từ giờ trở đi, liền cho ta ăn no chờ chết đi. Tiêu Vân Hải nhìn đến Triệu Uyển Tình mặc quần áo phải đi người, vội vàng giữ chặt nàng, nói, lão bà, không nhỏ mọn như vậy đi, vừa mới chỉ là nói chơi. Ngươi sẽ không thật cho rằng ta đối với ngươi ba cái kia hãn hải tập đoàn cảm thấy hứng thú đi. Triệu Uyển Tình nói, ta mới không như vậy nhàm chán đâu. Chúng ta hãn hải tập đoàn vất vả nỗ lực một năm, còn không bằng ngươi một chương album, một bộ tiểu thuyết kiếm nhiều. Như thế một cái tiểu công ty, sao có thể đặt ở ngươi Tiêu đại hiệp trong mắt? Vậy ngươi vì cái gì phải đi? Triệu Uyển Tình tức giận nói, hôm nay ta mẹ sinh nhật, ngươi nói ta muốn hay không đi? Tiêu Vân Hải sửng sốt, lộ ra một bộ uể oải ỉu xìu biểu tình, nói, thật vất vả đã trở lại, không nghĩ tới kết quả cuối cùng thế nhưng là như thế này. Đáng thương ta đêm nay lại muốn phòng không gối chiếc, ngươi cái này đại lưu manh. Triệu Uyển Tình cười mắng một tiếng. Lâm ra cửa khi, Triệu Uyển Tình cũng mặc kệ Tiêu Vân Hải có hay không nghe thấy, từ kẽ răng bài trừ một câu, đêm nay có cơ hội, ta sẽ trở về. Tiêu Vân Hải là cỡ nào nhĩ lực, đương trường liền hô, ta sẽ chờ ngươi. Triệu Uyển Tình đi rồi, Tiêu Vân Hải cho chính mình đoàn đội gọi điện thoại, làm cho bọn họ buổi tối lại đây tụ một tụ. Buổi chiều 4 giờ, Mông Phóng cùng Triệu Yến dẫn đầu lại đây. Tiêu Vân Hải từ trên lầu thấy được hai người tay nắm tay tình hình, nơi nào còn không biết chính mình sư huynh đã viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Trong lòng vì hắn rất là cao hứng. Tiêu Vân Hải đối sắc mặt hơi hơi có chút đỏ lên Triệu Yến nói, tẩu tử, ta sư huynh là cái cô nhi, từ nhỏ đến lớn, đi theo ta ông ngoại luyện quyền, nhân phẩm tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì. Ngài có thể lựa chọn hắn, ta thật sự phi thường vui vẻ. Triệu Yến nghe được Tiêu Vân Hải nói như thế, trên mặt càng thêm hồng nhuận, nói, ta rốt cuộc kết quá một lần hôn, còn mang theo một cái hài tử, Mông ca có thể không chê. Ta, Tiêu Vân Hải xua xua tay, nói, tẩu tử không cần tự coi nhẹ mình, ta sư huynh có thể cưới đến ngươi, là hắn đã tu luyện mấy đời phúc phận. Đúng rồi, các ngươi chuẩn bị khi nào kết hôn? Mông Phóng nói, ta tưởng trước mang Tiểu Yến trở về thấy sư phụ, sau đó lại thương lượng kết hôn sự tình. Kia cũng đúng, đến lúc đó ta tưởng ông ngoại cũng nhất định sẽ trong lòng được an ủi. Tiêu Vân Hải đứng dậy, nói, các ngươi trước xem một lát tivi, ta đi gọi điện thoại đính cơm. Triệu Yến vội vàng ngăn cản nói, còn đính cái gì nha, chúng ta sớm như vậy lại đây chính là vì nấu cơm, đồ vật đều ở bên ngoài trong xe đâu. Mông ca, ngươi đi lấy vào đi. Hảo, Mông Phóng gật gật đầu, đi ra ngoài lấy đồ ăn. Tiêu Vân Hải ngượng ngùng nói, tẩu tử, kia thật là phiền toái ngươi. Nói thật ra, ăn hơn nửa tháng tiệm cơm, ta đều sắp phun ra. Đợi chút, ta cùng sư huynh cho ngươi trợ thủ. Mông Phóng, Triệu Yến hai người mua đồ vật thực toàn, ba người ở phòng bếp mà leng keng một trận bận việc. Đường những người khác lại đây thời điểm, vừa lúc làm xong, trên bàn cơm, đường Tiêu Vân Hải tuyên bố Triệu Yến cùng Mông Phương sự tình sau, đạt được đại gia chúc phúc. Rượu đủ cơm no sau, Tô Ánh Tuyết cười nói. Tiêu lão đại, người không phải nói phải cho chúng ta phát tiền thưởng sao? Chạy nhanh, đừng lãng phí thời gian. Tiêu Vân Hải trêu ghẹo nói. Tiết tỷ, ta là cái mỹ nữ. Không cần đem chính mình ngâm mình ở tiền trong mắt hảo sao? Rụt rè, muốn rụt rè, hiểu hay không? Tư Mã Khiêm nói. Tiêu lão đại, ngài nói rụt rè bao nhiêu tiền một cân nha? Ha ha ha, mọi người cùng nhau nở nụ cười. Tô Ánh Tuyết đánh Tư Mã Khiêm một chút. Nói, thật là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Đi theo Vân Hải lúc này mới một tháng, liền học được hắn nói năng ngọt xớt. Tiêu Vân Hải nói, Tiết tỷ, người cũng không thể tùy ý đả kích nha. Nói hắn liền hảo, ngàn vạn đừng đem ta mang theo. Mọi người nói giỡn một phen. Tiêu Vân Hải lấy ra một trương thẻ ngân hàng, giao cho Tư Mã Khiêm. Nói, Khiêm ca, này trương tạp mật mã là ta sinh nhật. Phiền toái ngươi ngày mai đến ngân hàng đem nó điểm trung bình một chút. Đánh tới đại gia trong thẻ, liền tính làm tháng này tiền thưởng đi. Tiêu lão đại, rốt cuộc bao nhiêu tiền nha? Lý Linh Nhi tò mò hỏi. Tiêu Vân Hải cười nói, đủ ngươi mua một cái bao. Đối với chính mình đoàn đội, Tiêu Vân Hải rất là hào phóng. Kiếp trước, hắn gặp qua quá nhiều minh tinh, bởi vì bên người người bán đứng, dẫn tới sự nghiệp đã chịu nghiêm trọng đả kích. Cứu này nguyên nhân, đều không ngoại lệ, đều là bởi vì bọn họ bình thường sẽ không làm người. Chỉ biết một mặt làm đoàn đội trả giá, lại không biết cho bọn hắn hồi báo. Dần ra, đại gia đối hắn cũng liền tâm sinh chán ghét. Cái gọi là suy bụng ta ra bụng người. Người đối nhân gia hảo, nhân gia tự nhiên cũng sẽ đối với ngươi hảo. Lấy oán trả ơn người tuy rằng cũng có, nhưng kia dù sao cũng là số ít. Tiêu Vân Hải muốn thu nạp nhân tâm, dùng tiền tài khai đạo không thể nghi ngờ là nhanh nhất phương pháp tốt nhất. Lý Linh Nhi ánh mắt sáng lên, nói, Tiêu lão đại, ta nhìn chúng bao nhưng không tiện nghi nha, giống nhau đều ở năm vị số thượng. Tiêu Vân Hải nói, ta đây thu hồi vừa mới nói. Không phải đâu, liền như vậy một cái bao đều mua không được sao? Lý Linh Nhi vẻ mặt đưa đám nói. Tiêu Vân Hải sắc mặt bình tĩnh nói, kia đảo không phải, ta ý tứ là cái loại này bao, người ít nhất có thể mua hai cái. Nghe được Tiêu Vân Hải nói, Lý Linh Nhi rõ ràng sửng sốt lăng, lập tức không có hiểu được. Bên cạnh Hướng Minh nhắc nhở nàng nói, Tiêu lão đại ý tứ là tiền thưởng ít nhất là 6 vị số. Lý Linh Nhi hoan hô một tiếng, nói, Tiêu lão đại, vạn tuế. Tư Mã Khiêm đám người cũng rất là cao hứng, vì chính mình có thể lựa chọn Tiêu Vân Hải cảm thấy may mắn không thôi. Ngắn ngủn một tháng thời gian, thế nhưng có thể đạt tới trước kia ít nhất nửa năm thu vào. Này xác thật là kiện lệnh người phấn chấn sự tình. Tiêu Vân Hải rèn sắt khi còn nóng, nói, này chỉ là cái bắt đầu. Về sau cùng với ta mỗi một lần thành công, ta đều sẽ tương ứng cho đại gia nhất định khen thưởng. Nhưng tiền đề điều kiện là đại gia có thể hảo hảo vì ta công tác, không thể xuất hiện đại bại lộ. Tư Mã Khiêm khi trước tỏ thái độ nói, Tiêu lão đại, ta Tư Mã Khiêm ở giới giải trí lăn lộn cũng có chút năm, phía trước phía sau theo vài cái nghệ sĩ, ở này đó người chung, luận tài hoa, luận danh khí, người đều ném bọn họ vài con phố. Luận nhân phẩm, bọn họ càng là liền cho ngươi sách giày đều không xứng. Bọn họ đại đa số chỉ biết đối chúng ta la lên hét xuống. Thật tới rồi bên ngoài, rồi lại biến thành tôm chân mềm, cho người khác cúi đầu khom lưng đương tôn tử. Ta nhìn đều ghê tởm. Ta lấy nhân cách của ta bảo đảm, chỉ cần Tiêu lão đại không đuổi ta đi, ta nguyện ý cả đời cho ngươi làm trợ lý. Tiêu Vân Hải vội vàng nói. Đình, đừng nói nữa. Lại nói ta nhưng chịu không nổi. Ta cũng thanh minh một chút. Ta là cái bình thường nam nhân, đã có bạn gái. Khiêm ca, người nhưng ngàn vạn đừng nói cái gì cả đời. Ta nghe xong có chút khiếp hoàng. Ha ha ha, đại gia bị Tiêu Vân Hải nói chọc cho đến cười ha ha. Trong lúc nhất thời, toàn bộ biệt thự vang lên một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Tư Mã Khiêm không được lắc đầu cười khổ. nhưng hắn biết chính mình trong lòng là phi thường thích như vậy công tác bầu không khí. Không có lục đục với nhau, không có ngươi lừa ta gạt, đại gia hợp mưu hợp sức, ở chung hòa hợp, cùng trước kia so sánh với, quả thực chính là nhất thiên nhất địa. Có thể nói, Tiêu Vân Hải lần này tụ hội tổ chức phi thường thành công, đem mọi người tâm đều gom ở cùng nhau, cũng khó trách Tô Ánh Tuyết rời đi khi trộm ở bên tai hắn nói, tiểu tử ngươi thủ đoạn thật là lợi hại. Tiêu Vân Hải cười cười, cái gì cũng chưa nói. Triệu Uyển Tình trở về thời điểm đã mau 12 giờ. Tiêu Vân Hải chờ chính là mỏi mắt chờ mong. Nhìn đến Triệu Uyển Tình vào nhà, hắn vội vàng đón đi lên. Sau đó ở Triệu Uyển Tình tiếng kinh hô chung, đem nàng ôm lên, đặt ở trên giường. Một đêm vô miên, cách chương.